Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 323, lần sau không dám nữa. Công ty đột nhiên có chuyện gấp xảy ra, cho nên con cần phải quay trở về. Hạ Tử Hy nói, quay về công ty, nghe điều này, Hứa Vi Nhân nhíu mày. Hiện tại bên ngoài công ty có rất nhiều ký giả, con làm sao có thể quay lại công ty chứ? Còn lát nữa sẽ vào bằng lối thoát hiểm, không đi vào bằng cửa chính, cho nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Tử Hy nói, nhưng mà, lúc này, điện thoại Hạ Tử Hy lại vang lên một lần nữa. Việt Writer, lúc này, điện thoại Hạ Tử Hy lại vang lên một lần nữa. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Hạ Tử Hy nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy. Alo, Hạ Tử Hy, cô còn muốn mở họp báo ký giả nữa phải không? Mục Cảnh Thiên bên kia điện thoại hét lên, tôi lập tức quay về. Vừa nói, Hạ Tử Hy lại quyết đoán ngắt điện thoại một lần nữa. Cô có thể đoán được Mục Cảnh Thiên bên trong điện thoại có lẽ tức đến muốn nổ tung rồi. Lúc này, Tống Kỳ nhìn sang nói, thế này đi, anh lái xe đưa em về công ty. Tống Kỳ lên tiếng, không cần đâu, em tự mình quay trở về là được. Hạ Tử Hy từ chối, hiện tại nếu lại bị ký giả nhìn thấy, thật sự không biết giải thích như thế nào. Vậy cũng được, Tống Kỳ gật đầu đồng ý, đối với những tin tức thị phi giữa Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên, hắn cũng không hỏi nhiều. Giống như vô cùng tin tưởng cô, lúc này, Hạ Tử Hy cầm lên túi sách, Tống Kỳ cũng nhìn đồng hồ sau đó nói. Cháu cũng phải trở về công ty rồi, nhìn hai người bọn họ đều phải rời đi, Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân liền đứng lên chào tạm biệt. Tống Kỳ, sau này nếu không có chuyện gì bận thì cứ đến nhà chơi. Hạ gia luôn luôn hoan nghênh cháu. Tống Kỳ gật đầu, được, vậy cháu cũng không khách sáo. Không cần khách sáo, chỉ cần xem đây là nhà cháu là được, Hạ Thiên nói. Tống Kỳ mỉm cười cảm ơn, sau đó cùng Hạ Tử Hy bước khỏi Hạ gia. Khi cả hai vừa bước ra ngoài, Hạ Tử Hy nhìn Tống Kỳ, suy nghĩ một lát sau đó nói. Tống Kỳ, nghe giọng nói của cô, Tống Kỳ quay đầu lại nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Hạ Tử Hy đắn đo một chút sau đó vẫn lên tiếng. Thật ra hôm nay anh đến chơi, không cần phải mang nhiều món đồ quý giá như vậy. Những thứ này chỉ là quà gặp mặt tặng cho ba mẹ em mà thôi. Em hiểu, nhưng mà cũng không cần phải quý trọng như vậy. Hạ Tử Hy nói, Tống Kỳ im lặng, ánh mắt sâu kín nhìn cô. Lần sau nếu anh còn mang nhiều đồ vật quý giá như vậy đến, thì em sẽ không để ý đến anh nữa. Hạ Tử Hy nhìn Tống Kỳ nói, nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Tử Hy, Tống Kỳ mỉm cười. Được, anh biết rồi, chỉ lần này thôi, lần sau không dám nữa. Hạ Tử Hy cũng mỉm cười với hắn. Được rồi, anh mau về công ty đi. Hạ Tử Hy nói, thật sự không cần anh tiễn em về sao? Tống Kỳ hỏi, thật sự không cần đâu, em tự mình bắt xe là được. Hạ Tử Hy kiên trì nói, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.